Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày 29 tháng 8 năm 2021. Trước khi đến với những thông tin chi tiết hiện diện cho bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Tuyển Văn Hóa. Nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất mà chúng tôi luôn cập nhật về thế giới túc cầu của chúng ta. Bây giờ sẽ là những nội dung chính xuất hiện trong bản tin cuối ngày hôm nay. Messi và Neymar có tên trong danh sách thi đấu trận tiếp theo của Paris Saint-Germain. Jurgen Klopp hết lời ca ngợi sức mạnh của Chelsea. Chị Ronaldo khịa Juventus. Chelsea bán Kurt Zouma giá cao đến khó tin. Manchester tất sắp cho Daniel James ra đi. Premier League xếp Ronaldo và Cavani cùng mặc số 7. Đội tuyển Việt Nam đón tin vui ở Ả Rập. Sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Messi và Neymar có tên trong danh sách thi đấu ở trận tiếp theo. Trước trận gặp Reims tại vòng 4 Ligue 1, huấn luyện viên Pochettino của Paris Saint-Germain xác nhận cả Messi và Neymar đều đã được đăng ký thi đấu cho trận đầu tiên trong mùa giải mới. Chúng tôi vẫn chưa thể công bố danh sách đăng ký chính thức, nhưng Messi, Neymar và Mbappe sẽ có tên. Còn việc họ có thể ra sân thi đấu cùng nhau hay không thì chưa thể chắc chắn, Pochettino chia sẻ trong buổi họp báo trước vòng 4 của Ligue 1. Theo truyền thông của châu Âu, trận gặp Reims sẽ chứng kiến màn ra mắt dự kiến rất đáng được chờ đợi của Messi tại đội bóng mới Paris Saint-Germain. Ba vòng đấu đã qua ở Ligue 1, siêu sao người Argentina chưa một lần được đăng ký. Điều tương tự cũng xảy ra với Neymar. Một ngôi sao rất đáng chú ý ở trận đấu này đó là Mbappe, cầu thủ đã được liên hệ rất nhiều để trở tới Real Madrid. Theo báo chí Pháp và Tây Ban Nha đưa tin, tiền đạo sinh năm 1998 vẫn luyện tập bình thường với toàn đội và sẵn sàng ra sân, dù có thể đó sẽ là trận đấu cuối cùng của anh trong áo đội bóng thủ đô nước Pháp. Và tương lai của Mbappe hãy cùng chờ đợi thông tin chính thức từ câu lạc bộ. Jurgen Klopp hết lời ca ngợi sức mạnh của Chelsea. Liverpool đã có lợi thế to lớn ở hiệp 2 khi họ chơi hơn người sau khi Chelsea bị đuổi Reece James vào những phút cuối hiệp 1. Có lợi thế sân nhà, hưng phấn vì có bàn gỡ và lại chơi hơn người, Liverpool đã dồn ép đối thủ, nhưng họ tỏ ra bế tắc trước hàng thủ được tổ chức rất là khoa học, kín kẽ của Chelsea sau sự xuất hiện của Thiago Silva. 10 đấu 11 nhưng Chelsea không quá lép vế ở trên sân. Liverpool dĩ nhiên vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn, song cơ hội rõ ràng của họ lại là rất ít. Các chân sút của họ hầu như nhận bóng trên tư thế quay lưng với cầu môn của đối phương. Chính diễn biến đó đã khiến cho huấn luyện viên Jurgen Klopp phải thừa nhận sự hiệu quả của Chelsea và ông cho rằng đối phương xứng đáng có điểm. Đây là một màn so tài hấp dẫn, 90 phút đều đã diễn ra với khó khăn cùng cả hai đội. Ở hiệp 1 thì cuộc so tài hấp dẫn hơn, cách mà chúng tôi thủng lưới không vui vẻ gì cho lắm, nhưng pha penalty và thẻ đỏ của James là hoàn toàn xứng đáng. Chelsea đã phòng ngự rất tốt, họ tổ chức tốt nên vẫn đứng vững dù thiếu người. Bởi vậy không hề có cảm giác chúng tôi có lợi thế hơn người dù chúng tôi chơi rất ổn, bởi họ có tới 8 cầu thủ thường trực trước cầu môn. Liverpool đã không thể tận dụng được ưu thế về con số, nhìn chung đây vẫn là màn thể hiện tốt của cả hai, Chelsea xứng đáng có được trận hòa này. Chelsea bán Kurt Zouma giá cao đến khó tin. Như vậy là Chelsea đã đồng ý để trung vệ Kurt Zouma chuyển sang khoác áo West Ham United, chấm dứt mối lương duyên kéo dài 7 năm với cầu thủ người Pháp. Song điều khó tin hơn là Chelsea bán được hậu vệ này với giá 30 triệu bảng, dù chỉ là một phương án dự bị ở Stamford Bridge. Nên nhớ, giá này gần như là bằng với giá mà MU đã mua Raphael Varane. West Ham rất vui mừng thông báo về việc ký hợp đồng với tuyển thủ Pháp Kurt Zouma cho mùa hè 2025. Thông báo được đưa ra trên trang chủ của West Ham. Về phía Zouma, nam thần của Chelsea khẳng định bế đỗ mới của mình là một câu lạc bộ đầy tham vọng và có hướng phát triển rất rõ ràng. Tôi rất vui và tự hào, cuộc nói chuyện của tôi với huấn luyện viên diễn ra cực kỳ nhanh. Tôi chỉ cảm thấy rằng ông ấy thực sự muốn tôi đến và tham gia cùng toàn đội, đặc biệt là đội bóng đã khởi đầu một giải rất tốt. Với mùa giải tuyệt vời mà West Ham đã có vào năm ngoái, điều đã mang cho đội rất nhiều sự tự tin để cải thiện cho năm nay và tôi muốn giúp đội bóng là điều đó. Trong khi đó thì huấn luyện viên David Moyes cực kỳ hào hứng khi nam thần đẹp trai nhất nhì Premier League đã trở thành học trò mới của mình. Wow, tôi rất vui chào mừng Kurt đến với West Ham United. Cậu ấy là một cầu thủ mà chúng tôi đã theo dõi trong một thời gian dài. Chúng tôi đã rất cẩn thận và cần mẫn để vụ chuyển nhượng này diễn ra. Cậu ấy luôn là sự lựa chọn đầu tiên của chúng tôi và tôi rất vui vì cậu ấy giờ đã là cầu thủ của West Ham. Kurt Zouma là bảo đồng thứ 3 của West Ham trong mùa này. Trước đó, đội bóng thành London đã chiêu mộ hậu vệ Greg Dawson của Watford và thủ môn Areola của Paris Saint-Germain. Chị Ronaldo khịa Juventus. Katia đã chia sẻ hình ảnh Ronaldo mặc chiếc áo sơ mi đen có biểu tượng của Man United, quần bó sát và vương miện cầm đinh ba trên ngai vàng trên tài khoản Instagram cá nhân kèm theo dòng chữ lớn. Elevoto, ở phía trên bức ảnh. Theo tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là em tôi đã trở lại. Nhưng dòng trạng thái đi kèm mới là tâm điểm của sự chú ý. Chào mừng trở về nhà, cậu em trai thân yêu của tôi ơi. Chào mừng em đã đến với một nơi xứng đáng với mình. Đây là một niềm vui lớn, thật tự hào. Cảm ơn em, một người đàn ông tuyệt vời. Tờ La Gazzetta dello Sport nhận định những lời nói của Katia có ý chỉ trích, mỉa mai và cà khịa Juventus. Ronaldo được cho là không cảm thấy hạnh phúc ở sân Allianz sau khi huấn luyện viên Marc Allegri được ba lãnh đạo của Juventus mời lại thay cho Adrian Pirlo. Sau khi đọc dòng trạng thái của Katia, rất nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với gia đình CR7, nhưng một số người hâm mộ Juve cũng tức giận, lại chỉ trích cô. MU sắp cho Danny James ra đi. Ronaldo bất ngờ quay trở lại Manchester United trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Theo The Guardian, thì MU sẽ trả cho Juventus 20 triệu euro tiền phí chuyển nhượng, kèm 3 triệu phụ phí tùy theo tình hình. Ronaldo sẽ ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Old Trafford. Với sự xuất hiện của CR7, khả năng ra sân của Danny James sẽ càng khó khăn hơn và anh có thể được đem cho mượn hoặc thậm chí là bán nếu như Man United nhận được một lời đề nghị hợp lý. Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales nhận được sự quan tâm của khá nhiều câu lạc bộ tầm trung tại Premier League như Everton, Brighton, Leeds United và Crystal Palace. Họ có thể tiếp cận anh trong ngày sắp tới. Huấn luyện viên Graham Potter của Brighton khá thân thiết với Danny James do từng có khoảng thời gian làm việc cùng anh tại Swansea. Leeds United từng hai lần cố gắng chiêu mộ cầu thủ này, trong khi Everton và Crystal Palace cũng bày tỏ sự quan tâm rất lớn. Tháng 1 năm 2019, James từng suýt gia nhập Leeds United, tuy nhiên sau đó thì thương vụ này đổ bể và anh đã lựa chọn chuyển đến Manchester United từ Swansea với giá 15 triệu bảng vào mùa hè 2019. Danny James đã có tổng cộng 73 lần ra sân cho đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, ghi được 9 bàn, có thêm 9 pha kiến tạo cho các đội lập công. Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales đá chính ở trận mở màn Premier League của Manchester United trước Leeds United, trận đấu mà Quỷ Đỏ hủy diệt đối thủ với tỷ số là 5-1. Tuy nhiên ở trận hòa 1-1 với Southampton vào cuối tuần trước, Danny James không ra sân một phút nào. Premier League xếp Ronaldo và Edinson Cavani cùng mặc số 7. Theo The Guardian, thì Ronaldo ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Old Trafford. Anh sẽ trở thành bảo đồng thứ tư của Manchester United trong mùa hè này sau thủ môn Tom Heaton, cầu thủ chạy cánh dần Sancho và trung vệ tới từ Real Madrid Rafael Varane. Lúc này thì điều của đội viên quan tâm là Ronaldo sẽ mặc số áo bao nhiêu cho lần tái ngộ Man United. Hiện tại số 7 đã nằm lên thương hiệu của anh thì đang thuộc quyền sở hữu của Edinson Cavani. Hồi mới gia nhập Real Madrid, Ronaldo từng có thời điểm mặc chiếc áo số 9, nhưng số áo này cũng hiện cũng đã có chủ. Đó là tiền đạo Anthony Martial. Như vậy, 12, 15, 24, 28, 30, 31, 33 và 35 là các số áo đang bỏ trống ở MU mà Ronaldo có thể tạm thời sử dụng. Tuy nhiên, ban tổ chức ngoại hạng Anh có vẻ như cũng vui mừng quá khi Ronaldo quay trở lại với giải đấu cao nhất của xứ sở sương mù nên đã có sự nhầm lẫn. Trong mục giới thiệu cầu thủ trên trang chủ, ban tổ chức nhầm lẫn số áo của Ronaldo. Cụ thể, thông tin của Ronaldo được hiển thị với chiếc áo số 7, dù trước đó Edinson Cavani cũng được điền áo số 7 ở Manchester United. Như vậy, Quỷ Đỏ có tới 2 cầu thủ mặc cùng một số áo cho đội hình sao? Rõ ràng ban tổ chức đã cập nhật sai về số áo của Ronaldo, bởi như đã nói ở trên, chưa ai biết thủ quân đội tuyển Bồ Nha sẽ dùng chiếc áo số bao nhiêu. Có nguồn tin thì cho rằng Ronaldo sẽ nhận số 28, số áo anh từng dùng khi từng chơi cho Sporting Lisbon, hoặc số 30 như Messi đang sở hữu tại Paris Saint-Germain. Đội tuyển Việt Nam đón tin vui ở Ả Rập Xê Út. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất là may mắn đã có mặt ở buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam dưới cái nóng như thiêu như đốt của Ả Rập Xê Út, chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Parser đã tập luyện trong hơn 1 giờ đồng hồ, làm quen với múi giờ và thời tiết khắc nghiệt ở quốc gia vùng vịnh. Đáng chú ý, có một thông tin vui mà thầy Park đã nhận cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy yên tâm khi mà Đặng Văn Lâm xuất hiện tập luyện bình thường, Đình Trọng hay Thành Trung không có bất kỳ một cầu thủ nào phải tập riêng. Trước đó thì đặc biệt là Thành Trung gặp chấn thương ở đợt tập trung vừa qua và chưa có thể trạng tốt nhất khi lên đường sang Ả Rập Xê Út. Hiện tại hàng thủ đang là mối lo lớn nhất của thầy Park khi đội tuyển Việt Nam hiện có đúng hai trung vệ khỏe mạnh, đó là đội trưởng Quế Hoài và Đỗ Duy Mạnh. Vị trí còn lại trong sơ đồ ba trung vệ đang là bài toán mà vị trí Đức Giang Hàn Quốc cần tìm lời giải. Thời điểm này thì Đình Trọng đã ghi điểm rất rõ nét khi anh có một buổi tập sung mãn và thể hiện ấn tượng với thầy Park. Chúng tôi cũng hy vọng rằng Đình Trọng sẽ sớm lấy lại những gì tốt nhất của anh, và nếu như được thấy Đình Trọng chơi bên cạnh Duy Mạnh và Quế Hoài với phong độ cao nhất thì rõ ràng đó sẽ là một phương án tuyệt vời dành cho thầy Park. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.